Tu chân giả tại dị thế. Chương 1155. Phân bảo 2, góc truyện audio.com. Bất quá đoạt xá xong, thực lực cũng chỉ có lục thàn, không tốn mấy chục năm hay mấy trăm năm thì cũng khó mà khôi phục, mà nếu là đoạt xá người tu vi đồng cấp thực lực có thể tới 8 phần, khôi phục 10 thành thì cần mấy chục năm là đủ. Nhưng cường giả tu vi đồng cấp muốn đoạt xá căn bản là không có khả năng, nguyên thần thực lực vốn bị hủy đi không ít mà còn muốn đoạt xá cường giả đồng cấp chính là muốn chết. Cho nên hiện tại Chấn Ma đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân ba muốn Lang Lễ hỗ trợ, Lang Lễ ở Nhạc Thành phân phó hạ cũng không có phí quá mức khí lực đã đem muốn đoạt xá ba người nguyên thần lực trực tiếp đánh tan, tam người đã bị cấm chế trụ căn bản là không thể phản kháng, ba người kêu thảm thiết lúc sau, liền hôn mê đã qua. Lập tức đoạt xá bắt đầu, mà còn lại hai cái đại la kim tiên lúc này sắc mặt trắng bệch nghênh đón bọn hắn còn không biết là cái gì kết cục, chứng kiến ba người trực tiếp bị đoạt xá kia chính mình kết cục phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào. Hai người các ngươi muốn làm sao bây giờ, muốn chết hay là muốn sống? Nhìn thấy còn lại hai đại la kim tiên lúc này cả người run rẩy, Nhạc Thành thản nhiên hỏi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra này đại la kim tiên cũng là không gì hơn cái này a, tựu liên tiên cũng là sợ chết, hoặc là càng thêm luyến tiếc. Vị đại nhân này, chúng ta muốn sống, đạo hữu nếu tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý đi theo bên cạnh đại nhân. Này hai cái đại la kim tiên, một cái là mặc trường bào hán tử bộ dáng có chút cầu khẩn, khó trách là Chấn Ma đạo nhân ba đều không có tuyển hắn, một người dáng người gầy yếu, hai người này đều cứu mình một mạng đều không bị Chấn Ma đạo nhân ba người lựa chọn. Tốt lắm, đây chính là các ngươi nói, về sau như nếu dám phản bội sẽ phải chết đi đau khổ vạn lần. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, thầm nghĩ trong lòng, hai người kia đổ cũng là có điểm thông minh, biết chính mình làm như thế nào bảo mệnh. Hai đại la kim tiên, cũng đều là cường giả, Nhạc Thành cũng luyến tiếc sẽ đem này liên tiếp cái đại la kim tiên đánh chết, nếu có thể đủ ở lại bên cạnh mình rất tốt, cũng là hơn một ít thực lực. La Nguyên sư huynh, hai người kia liền giao cho ngươi. Nhạc Thành đối Hỏa Vân thượng nhân La Vân nói, Nhạc Thành hiện tại dùng nguyên thần khống chế đại la kim tiên đã muốn là có ngoài cái, ở khống chế, muốn nguyên thần bị hao tổn, này đối với chính mình tu luyện cực kỳ bất lợi. Có thể bày ra nguyên thần ấn ký khống chế đại la kim tiên, này còn là bởi vì Hỗn Nguyên Chân Kinh chung có một bộ khống thần công pháp, yếu nói cách khác, cho dù là Diễm Ma hiện tại cũng sẽ không đi khống chế một cái đại la kim tiên, đầu tiên, ở một cái đại la kim tiên trong đầu bày ra nguyên thần ấn ký, này đối với chính mình hiểu rõ nguyên thần lực tiêu hao quá lớn, đối tu vi của chính mình tuyệt đối là một cái đại ảnh hưởng. Khống chế một cái đại la kim tiên, xa không có chính mình tiếp tục tu luyện tới trọng yếu, đồng thời, cho dù là đã khống chế một cái đại la kim tiên, này đại la kim tiên thực lực nếu tu luyện tới nhất định trình độ, có thể đủ luyện hóa sở bày ra nguyên thần ấn ký, cho nên, không ai trở về hao tổn nguyên thần của mình lực đi khống chế mặt khác một người. Khống chế thực lực so với chính mình cường, kia căn bản là không thể thành công, khống chế thực lực còn hơn chính mình thấp kia đã khống chế cũng không hiểu. Góc truyện audio.com Dũng, cho nên ở tiên ma giới, có rất ít người thi triển nguyên thần lực đi khống chế một người khác, trừ phi là có mặt khác sử dụng, mà Nhạc Thành cũng không giống với, Hỗn Nguyên Chân Kinh chung có loại này khống thần, chỉ cần là có thể thành công ở đối phương trong đầu bày ra nguyên thần ấn ký kia cho dù là thực lực cường thịnh trở lại nhân cũng vô pháp phản kháng cùng luyện hóa, đồng thời ở nhất định tu vi thực lực hạ cũng có thể đủ khống chế nhất định số lượng, nhưng là vượt qua, liền gặp tổn hại trách nguyên thần của mình lực. Hiện tại Nhạc Thành thực lực cũng đó là có thể đủ khống chế 10 người mà thôi, Kỳ Thạch đạo nhân, Chấn Ma đạo nhân, đám người hơn nữa Diễm Ma cùng Thú Ma, còn có Vạn Biến Thiên Ma, trên thực tế đã muốn là 11 người, hơn nữa là ở tu vi trước cái còn hơn chính mình mạnh hơn, này còn là bởi vì Nhạc Thành nguyên thần lực nếu so với khởi thái cực tu vi thực lực giả mạnh hơn nhiều lắm viễn cổ. Mà hiện tại lại là hai cái, Nhạc Thành cũng không dám chính mình ở đã khống chế, này đã muốn là hội xúc phạm tới nguyên thần của mình lực khống thần cũng là có cực hạn. Nhạc Thành nghĩ tới La Nguyên tu luyện cũng là Hỗn Nguyên Chân Kinh, dựa theo La Nguyên thực lực hiện tại khống chế 30 cái độ không có vấn đề, này không thể nghi ngờ cũng là tương đương chính mình khống chế giống nhau. Hảo, giao cho ta đi. La Nguyên đáp lập tức ở hai người kia kinh ngạc cùng tuyệt vọng chung, đó là thành thật bị La Nguyên bày ra nguyên thần ấn ký, dựa theo La Nguyên sôi nổi, hai người này vẫn là xưng hô Nhạc Thành thành chủ nhân. Chấn Ma đạo nhân ba người đoạt xá luyện hóa thân thể cũng cần 3 ngày thời gian, Nhạc Thành cũng tính toán chờ ba người thành công sau tái đi vào kia bảo tàng nơi, có ba người đi qua một lần kinh nghiệm không thể nghi ngờ là muốn an toàn hơn, đồng thời hơn nữa ba người thực lực cũng càng thêm có bảo đảm một ít. Mà đang chờ đợi chung, Nhạc Thành theo vừa mới thu phục hai người này trong miệng biết được hai người này bộ dáng tên là Hoàng Mi đạo nhân, gầy như sài tên là Trúc Can đạo nhân. Những người này đều là tại đây mai cốt nơi chung làm đó mưu tài sát hại tính mệnh hoạt động, đánh chết đều là La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên còn có Vô Thượng Thiên Ma cùng La Thiên Đại Ma chờ tán tu thường xuyên đều là liên thủ công kích này mấy tháng chung, những người này thu hoạch chính là không ít, nhấc lên gió lốc thượng phẩm trình tự độc có không ít, tinh thạch ước chừng là có thêm mấy ngàn vạn. Vốn là tính toán làm xong này một lần cuối cùng liền triệt, ai biết liền tài tới cống ngầm, những người này đối kia trọng bảo nhưng thật ra không có quá lớn hứng thú, nhiều như vậy cường giả tiến đến tầm bảo, bọn hắn cũng không có ôm quá mức hy vọng, chính là tất cả mọi người là tán tu chính là hy vọng phát điểm tiền của phi nghĩa mà thôi, kết quả mệnh đều không có. Nhạc Thành không đủ tức giận đem những người này đoạt được đến pháp bảo tiên khí đem ra, trong đó cũng không có thiếu ma khí, thượng phẩm ma khí đều là không ít. Nhạc Thành làm cho này Trúc Can đạo nhân cùng Hoàng Mi đạo nhân trước điều trước chọn lựa hai kiện tiên khí sau đó khiến cho Kỳ Thạch đạo nhân, Thượng Quang tán nhân đám người mỗi người đều là chọn lựa hai kiện tiên khí. Đây chính là không ít đều là thượng phẩm tiên khí a, nhất thời Kỳ Thạch đạo nhân đám người trong lòng cao hứng vô cùng, đối Trúc Can đạo nhân cùng. gocchuyenaudio.com Hoàng Mi đạo nhân thái độ đều là tốt lắm không ít, tất cả mọi người là đều tự chọn lựa hai kiện thượng phẩm tiên khí tài cao tâm lui xuống đi liên luyện hóa. Mà Diễm Ma nhất vui vẻ, phương diện này không ít thượng phẩm ma khí căn bản là không ai cùng hắn cường, trực tiếp là chọn lựa một phen âm la tán, một cái ma quang bình, còn có một tên là ma viêm cầu ma khí, đều là thượng phẩm trình tự. Từ giờ trở đi, mọi người coi như là có chút gia sản, hơn nữa mấy ngày nay thứ mọi người ở Mai Cốt nơi chung cũng thường xuyên là làm đó này đó hoạt động chiếm được một ít ưu đãi, hiện tại chúng trên thân người, mỗi người đều cũng có ngũ kiện tiên khí đã ngoài, hơn phân nửa đô thị thượng phẩm tiên khí đã ngoài, Diễm Ma nhiều hết mức ít nhất là 10 kiện ma khí đã ngoài, bởi vì chỉ có Diễm Ma một cái ma công tu luyện giả, không ai chém giết ma khí tự nhiên chính là tiện nghi Diễm Ma. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. 3 ngày sau, Trấn Ma đạo nhân thành công đoạt xá sau, mọi người tiếp tục chuẩn bị xuất phát, vì không quá khiến cho đừng người chú ý chính là Nhạc Thành, Lang Lễ, Diễm Ma còn có Trấn Ma đạo nhân Hòa Huyễn Linh đạo nhân 5 người cùng nhau theo Hạo Thiên Tháp chung mà ra, tiếp tục đi phía trước mà đi, mà mọi người còn lại là tiếp tục ở lại Hạo Thiên Tháp chung. Trấn Ma đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân, còn có Huyền Hoàng đạo nhân 3 người đoạt xá thành công sau, bộ dáng cũng thay đổi, mặc dù là có thể cách dùng lực biến hóa thành nguyên lai bộ dáng, chỉ là vì sợ gặp gỡ kia Thượng Dương đạo nhân đám người còn có Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh trung nhân nhận ra đến, 3 người liền bảo trì này tân bộ dáng. Cách chương.